Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, một lưới bắt hết. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1477, một lưới bắt hết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tại cảm thụ được pháp tắc công kích xâm nhập trong cơ thể thời gian. Viêm Hoàng trên mặt, phản ứng đầu tiên là sai ngạc. Chấn động, phảng phất không thể tin được đây là thật. Hắn căn bản không có phòng bị, cho dù là một tia phòng bị đình, đã từng Tiêu Viêm là Hỏa Diệm Sơn thiên tài lương đống. Hắn lao thẳng đến Tiêu Viêm thị như mình xuất, dốc lòng bồi dưỡng, thẳng đến đưa hắn đưa ra cái này phiến thiên địa. Lần thứ hai gặp lại, hắn cho rằng hội này là một tốt đẹp, chính là thầy trò đoàn tụ. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình ái đồ, đào tạo mấy thập niên ái đồ, tại lúc trở về đem hủy diệt công kích trực tiếp đưa vào trong cơ thể hắn. Nếu là Viêm Hoàng, hắn có một tia phòng bị đến, mặc dù là trúng độc, hắn như trước sẽ không dễ dàng như vậy bị người đem công kích đưa vào trong cơ thể. Hắn là Hoàng, cảm nhận của hắn hạc nhạy cảm, đáng tiếc, phải mạng hắn. Là đệ tử của hắn, hắn không có bất kỳ phòng bị nào đệ tử. Cảm thụ được tàn sát bừa bãi trong cơ thể lực lượng hủy diệt. Viêm Hoàng trong con ngươi lộ ra thống khổ và nữ khúc vẻ. Nhìn chằm chằm trước mắt ái đồ, Tiêu Viêm trên mặt đã không có thiếu, chỉ có băng hàn lạnh lùng, cùng sát ý, chết đi, Tiêu Viêm giống giận một tiếng, lập tức thân thể của chính mình bạo thối. Nhanh như thiểm điện, giống, Viêm Hoàng phát sinh một đạo đáng sợ gào thét có tiếng. Đại địa thốn nứt từng khúc liệt, hư không bị đáng sợ hỏa diễm đốt cháy cho ra hiện từng đạo đáng sợ đen kịt cái khe. Dường như yêu ma trương khai hắc ám miệng, thôn phệ cái này phiến thiên địa. Tại Tiêu Viêm trước người xuất hiện nổi giận diễm áo giáp. Ánh sáng ngọc lóa mắt. Do pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành, sau khi công kích hàng lâm là lúc, văng tung tóe có tiếng nhanh, áo giáp xuất hiện vết rạn, lập tức nghiền nát đầy, Tiêu Viêm thân thể bị đánh cho lui về sau mấy vạn mễ xa. Té trên mặt đất hộc ra mấy ngụm máu tươi, trước ngực quần áo bị đốt cháy đầy, sắc mặt hơi có một tia tái nhợt, Tịnh không có quá nhiều nhân quan tâm Viêm Hoàng bên này. Bởi vì, tại vừa một sát na kia, không cũng chỉ có Tiêu Viêm động thủ, Thiên Ma Hoàng đệ tử cơn gió mạnh cùng vài vị trăm đi ra đệ tử quay bọn họ sư tôn xuất thủ. Bất quá tại cơn gió mạnh xuất thủ sát na, Thiên Ma Hoàng lại có phát giác, đang công kích lạc ở trên người sát na tiến hành rồi phản kích. Đem đối phương đánh bay ra ngoài. Vì sao? Viêm Hoàng một tiếng gào thét. Phảng phất thiên địa đều dao động, tại trên người hắn, cả người đều tràn ngập đáng sợ hỏa diễm, hóa thành hỏa nhân, sư tôn, Phúc Hắc sắc mặt trắng bệch, luôn luôn đạm nhiên yêu thích bẫy người hắn lúc này lại cảm giác tay chân lạnh cả người. Sư tôn, lại bị bách năm trước sư huynh đánh lén, võ hoàng thế lực ngập trời, thân thể đã trải qua vô số lần rèn luyện. Cường thịnh không gì sánh được, nhưng cuối cùng là huyết nhục chi khu, là pháp tắc lực lượng công kích đáng sợ đến bực nào. Đang không có bất kỳ phòng bị nào dưới tình huống, đối phương đem pháp tắc lực công kích lượng đưa vào sư tôn trong cơ thể. Phải Viêm Hoàng giết chết, Vũ Hoàng cùng Lâm Phong đám người rất xa tách ra, lúc này Lâm Phong thấy Viêm Hoàng trong con ngươi bi phẫn. Cũng cảm giác trong lòng sinh ra một cổ tức giận. Thí sư, đại nghịch bất đạo, đường đường võ hoàng, lại phải chết ở đệ tử của mình trong tay. Cái này chỉ sợ là Viêm Hoàng nằm mơ đều không ngờ tới sao. Thiên Ma Hoàng nguy hiểm thật, Lôi Hoàng cũng bị đánh lén. Còn có người dục thiên đường võ hoàng dĩ cập Tê Phượng Sơn. Lạc Thiên Các, Huyễn Thế Thiên Cung võ hoàng. Tại cùng trong nháy mắt, tao thụ chí mạng tập kích, những dắt tay nhau trở về nhiều người hoàng đệ tử. mang tới không phải đoàn tụ, mà là hủy diệt. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, chỉ cảm thấy bị một cổ khổng lồ âm mưu bao phủ chứ. Ánh mắt của hắn không tự chủ được hướng phía Đông Hoàng nhìn lại. Hôm nay là Tề Viêm đại hôn, là Đông Hoàng triệu tập nhiều người hoàng tề tụ. Nếu như không có trận này tiệc rượu, không có người có thể đối thân ở các nơi võ hoàng đồng thời hạ độc. Việc này có phải là hay không Tề gia Tề quốc gây nên? Không có vì sao, chỉ là ngươi chết tiệt. Tiêu Viêm trên người sát ý phóng ra ngoài. Hắn trích cảm giác thân thể của chính mình bị nhất cổ cường thịnh lực lượng bao phủ chứ. Dường như muốn đưa hắn nghiền ép nát bấy. Hắn cũng nắm trong tay pháp tắc lực lượng. Pháp tắc công kích kinh khủng đến cực điểm. Ở phương diện này vô lễ trong võ hoàng. Hắn hôm nay khiếm khuyết chính là đối đại thế chi ngộ. Viêm Hoàng, tại lấy đại thế lực áp bách hắn. Sư tôn, người đã trúng độc. Cường thịnh trở lại hành điều động ngươi không cách nào khống chế lực lượng. Trích sẽ chết nhanh hơn. Tiêu Viêm trong con ngươi mang tiếu ý. Cước bộ hơi lui về phía sau chứ. Mặc dù nắm trong tay pháp tắc lực lượng. Như trước cùng võ hoàng có chênh lệch rất lớn. Mặc dù chỉ là một vị gần hủy diệt võ hoàng. Phúc hắc, đi. Viêm Hoàng hét giận dữ một tiếng. Cả người đều thao thiên hỏa diễm. Hắn không có đi sát Tiêu Viêm, mà là bàn tay một quyền, nhất thời đem phúc hắc thân thể cuốn lại, lập tức cước bộ nhất nhảy qua, nhanh bay lên không, hỏa quang ngay lập tức xông về vòm trời. Hắn biết mình thời gian không nhiều lắm, mặc dù dùng nghịch thiên lực áp chế phá hủy thân thể hắn pháp tắc lực lượng. Hắn mặc dù có thể còn sống, nhưng là đem trở thành phế nhân, nhưng hắn không cam lòng. Tiêu Viêm thí sư phản bội, nhất định phải chết. Ầm ầm, vòm trời trên, một tiếng chấn thiên chi trưởng hiện lên. Thổ hoàng sắc trưởng ấn coi như ép vỡ nhất phương thiên địa. Từ vòm trời trên đánh giết xuống, đem Viêm Hoàng thân thể ngạnh sinh sinh đích ầm trở về mặt đất. Viêm Hoàng thân thể cũng hơi trở nên có chút hư ảo. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong hư không xuất hiện từng đạo cái bóng. Trong con người càng phát ra cảm giác được lạnh lẽo. Rất lạnh, từ đầu lạnh đến cước. Sư tôn, phúc hắc phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn Viêm Hoàng. Trong con người lộ ra bi phẫn ý. Tất cả phát sinh quá nhanh. Kẻ khác trở tay không kịp. Hắn đến thời khắc này đều cảm giác đầu hơi có ta mộng. Lần này Tề quốc chi hành, tương thị ngày diệt vong hành trình, không chỉ có là phúc hắc bi phẫn, mặt khác một số người cũng giống như hắn, thiên ma hoàng cùng sáu sao sao hoàng hoàn hảo, bọn họ chặn phải giết thuật, nhưng lạc thiên các, tê phượng sơn, nhân dục thiên đường, lôi hoàng đảo, huyễn thế thiên cung năm vị võ hoàng, bọn họ đều tao thụ chí mạng bị thương nặng. Nhất là lôi hoàng đảo lôi hoàng, bản thể của hắn chính ám kim lôi điểu, là yêu thú, lực phòng ngự đáng sợ. Nhưng mà, hắn bị thương nặng cũng mạnh nhất, đã từng từ lôi hoàng đảo đi ra một con yêu thú. Đem cuồng bạo lôi điện pháp tắc công kích dưới vào thân thể hắn ở giữa. Ngũ tạng lục phủ của hắn dai hủy diệt, thân thể nghiền nát, dường như muốn bị xé rách đầy vậy. Tùy thời khả năng hoàn toàn tan biến tử vong. Hộ tống lôi hoàng mà đến nhân là lôi yêu. Lúc này Lâm Phong thấy lôi yêu tràn ngập huyết sắc con ngươi. Cánh đối với hắn sinh ra một luồng đồng tình cảm giác. Là nhất chàng tai nạn. Nhiều người hoàng tai ương. Nhân dục thiên đường võ hoàng bổn yêu tuấn không gì sánh được. Nhưng lúc này lại chỉ có dữ tợn. Cả người đẫm máu. Vốn là nhỏ có chút trên mặt tái nhợt càng thêm đã không có huyết sắc. Phượng Huyên cùng Phong Linh Nhi nhào tới Tê Phượng Sơn võ hoàng trên người. Hoa dung thất sắc, hai vị tuyệt mỹ nữ nhân, lúc này lại phảng phất cảm nhận được ngày diệt vong tai nạn. Lục dục võ hoàng cùng thiên ma hoàng lòng còn sợ hãi. ánh mắt của bọn họ không tự chủ được hướng phía Vũ Hoàng nhìn thoáng qua, lộ ra một cái vẻ cảm kích. Vừa là Vũ Hoàng tại chỉ mành treo chuông là lúc quay đầu của bọn họ chợt quát một tiếng. Nhưng như trước cả kinh trên người bọn họ tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vừa một màn kia, nguy hiểm thật, vị ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Đại khái đó là ý này sao? Lúc này, biển không gian nhân quần nhỏ nhỏ ngẩng đầu lên, hướng phía trong hư không nhìn lại. Ở này, xuất hiện một đám thân thể hắc bào thân ảnh, đám khí tức biển, sinh cơ dâng trào. Cả người đều lộ ra cường thịnh ý, đoàn người có thể rõ ràng cảm thụ được bọn họ con ngươi ở giữa sát ý. Chúng ta bị bao vây. Lúc này, một giọng nói truyền ra, chỉ thấy tứ diện nơi, từng đạo bóng đen hiện lên, đem cái này phiến thiên địa vây vào giữa. Vừa công kích kia Viêm Hoàng người, sử dụng là thổ pháp tác lực công kích lượng, là võ hoàng cường giả. Trong những người này, có võ hoàng, đoàn người cảm giác thân thể hơi có ta lạnh lẽo. Đây là nơi nào tới nhất cổ kinh khủng thế lực? Hạ độc nhân, chắc cũng là bọn họ sao? Còn này trở về võ hoàng đệ tử, sợ rằng đều là người của bọn họ. Tựa hồ những người này, hôm nay phải mọi người một lưới bắt hết, liệp sát nhiều người hoàng. Tử tịch, chung quanh hư không như chết vậy vắng vẻ. Chỉ có hô hấp và tim đập chi âm. Các ngươi là ai? Đông Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trong hư không từng đạo thân ảnh. Bất quá không người nào để ý sẽ cho hắn. Chỉ thấy trong đó nhất đạo thân ảnh ánh mắt nhìn về phía sứ giả đại nhân một bàn. Nói, sứ giả đại nhân tố không hỏi tới bát hoang cửu u việc. Chư vị thỉnh tiếp tục uống rượu. Ta đợi nếu là có chỗ đắc tội, sau đó tự sẽ đích thân tạ tội. Tịnh dâng giải dược, ngoặc kép, sứ giả đại nhân mỉm cười. Vẫn là như vậy, vân đạm phong khinh. Không nói gì, hắn một bàn những người khác cũng đều có nhiều hăng hái nhìn đây hết thảy phát sinh. Trong con người cũng không bất kỳ vẻ lo âu. Thí hoàng đồng minh sao? Lúc này, một giọng nói truyền ra, làm cho lòng của mọi người đầu khẽ run lên. Thí hoàng đồng minh đã từng bị bát hoang bao vây tiễu trừ, vì bát hoang cửu u chỗ không cho. Từ trước đến nay trích thỉnh thoảng xuất hiện kỳ tên sát thủ, hôm nay lại một lần nữa toàn diện xuất kích, là muốn nuốt hết bát hoang cửu u, đem bát hoang cửu u chém tận giết tuyệt này. Đối phương vẫn không có nói. Chỉ thấy lúc này một vị che mặt người cặp kia bại lộ tại ngoại, con ngươi lộ ra tà dị vẻ. Vươn tay, cặp kia thủ khô già nua, phảng phất là một đôi nhận hết tàn khốc dàn vặt tay. Tại nơi hai tay trong, có một viên màu đen đan dược, khàn khàn là thanh âm khàn khàn từ đối phương trong miệng phun ra. Ai muốn ní ăn vào viên thuốc này, liền có thể mạng sống. Ngoặc kép. Đan dược, đoàn người trong lòng cười nhạt, độc dược sao, nếu là dùng viên này độc dược xuống phía dưới, không biết sẽ có hậu quả gì không, sẽ chết nhanh hơn, sẽ bị đối phương khống chế ở trong tay, tùy ý vuốt ve, ta bảo chứng, ăn vào đi, các ngươi có thể sống thật khỏe. Thanh âm khàn khàn lần thứ hai truyền ra, bất quá mọi người lại đều trầm mặc. Bọn họ tu luyện tới hôm nay nông nỗi, trở thành một phương cường giả, phải bọn họ bị người khác chỗ nô dịch. Tu võ đạo, còn ý nghĩa gì? Vì sau này từ bát hoang cửu u đi ra thiên tài yêu nghiệt nhân vật, sẽ thí hoàng đồng minh nhân khống chế ở trong tay. Đông Hoàng, tại chuyện hôm nay trong, hắn vẫn diễn gì vai? Tuy rằng Tề Quốc nhìn như cũng là người bị hại, nhưng đoàn người thực sự dám hoàn toàn tin tưởng Đông Hoàng sao? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.